Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532: Sắc đèn. Chương 278: Ba sắc đèn. Lý Bạch vùi đầu cuồng một đường chạy. Bởi vì quen thuộc địa hình, hắn có thể nhẹ nhõm vứt bỏ truy binh sau lưng, nhưng mà lại làm sao cũng không vung được đỉnh đầu con kia chán ghét cú mèo. Cái sau tựa như là kẹo da trâu đồng dạng gắt gao dán hắn. Đảm nhiệm nhục thể GPS định vị, mặc hắn làm sao đe dọa xua đuổi đều không rời đi. Đương nhiên, con mèo kia đầu ưng cũng sẽ không áp sát quá gần. Mà Lý Bạch trên thân lại không có cái gì công kích từ xa vũ khí, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Có lúc còn không phải không xông vào trong nhà người khác. Bất quá song phương ngược lại là rất có ăn ý, đều không muốn gây nên người bình thường chú ý. Lý Bạch chọn cũng đều là chủ nhân còn chưa có trở lại phòng. Dâu quay nón đuổi tới hiện tại ngược lại là cũng có chút bội phục phía trước tiểu tử kia. Đối phương hoàn toàn là cá thể lực quái, chạy một khắc đồng hồ. Mặc dù nhìn đầu đầy mồ hôi nhưng là dưới chân quả thực là không có giảm tốc. Gia hỏa này làm cái người chơi đáng tiếc, hẳn là đi luyện cái chạy cự ly dài, nói không chừng bồi dưỡng hạ trực tiếp liền là Olympic quán quân. Đáng tiếc đêm nay Quang Hồ cũng không chỉ là phái hai đội người chơi, mà lại mặt khác đám người kia coi như không giống bọn hắn như thế hòa khí. Lý Bạch một bên chạy trốn, còn vừa tại quay đầu chú ý sau lưng truy binh động tĩnh. Thình lình từ phía trước sau tường vươn một con quả bóng gôn bồng, trực tiếp đập vào đùi phải của hắn bên trên. Lý Bạch bắp chân đau đớn một hồi, từ thanh âm tới nghe hiển nhiên là gãy xương. Bất quá hắn cũng rất kiên cường, cho dù đau đến toàn thân đổ mồ hôi, sửng sốt cứng rắn cắn răng không nói tiếng nào, mà lại dáng chống đỡ lấy dùng còn lại cái chân kia hướng về phía trước nhảy đi. Người đánh lén hắn cũng không nóng nảy, phất tay ngăn lại sau lưng muốn nhào lên thủ hạ, mở miệng nói: chạy a, tiếp tục chạy a, ngươi không phải một mực cực kỳ có thể chạy sao? Mặc dù phía trên có yêu cầu muốn lưu ngươi một cái mạng làm giao dịch, nhưng ý tứ này nói cách khác chỉ cần ngươi còn có thể thở là được rồi đi. Lại nói các ngươi bọn gia hỏa này giết chúng ta người, còn giấu kín hung thủ, sẽ không thật coi là cái gì đại giới đều không cần giao a? Hắn vừa nói một bên nơi nới lỏng âu phục trên cà vạt, dẫn theo quả bóng gôn bổng đi tới. Trước mặt chạy chối chết Lý Bạch đại khái là bị cái gì đẩy ta một chút, té lăn trên đất. Bất quá hắn vẫn không có nói chuyện, chỉ là hướng về cách đó không xa tiệm cắt tóc bò đi. Mà lúc này dâu quay nón mang theo hai đội người cũng rốt cục đuổi theo. Dâu quay nón thấy cảnh này nhíu mày đạo: đừng phức tạp, tranh thủ thời gian bắt hắn sau đó cùng phía trên báo cáo đi. Đừng nóng vội a, bận rộn lâu như vậy dù sao cũng phải tìm một chút việc vui đi. Âu Phục Nam nói, hắn lại vung hai lần trong tay quả bóng gôn côn. Nhưng mà sau đó hắn lại phát hiện phía trước cái kia một mực chôn mệnh chạy trốn ra hỏa đột nhiên không còn bò lên. Lý Bạch tựa ở đã đóng cửa tiệm cắt tóc cổng, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Chẳng biết tại sao, dâu quay nón trong lòng dâng lên một cỗ bất an cảm giác. Hắn nhanh chóng rút ra súng lục bên hông, nhưng mà hắn rút súng động tác chỉ là một nửa, liền phát hiện thân thể của mình bị định lại ở đó, khẽ động cũng không cách nào động. Bất quá đầu óc của hắn ngược lại là vẫn như cũ chuyển rất nhanh, lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Tiệm cắt tóc cạnh cửa cái kia nhìn đã có nhất định năm tháng tam sắc xoắn ốc hình trụ đèn, hiển nhiên hẳn là một kiện trò chơi đạo cụ. Tại trong phạm vi nhất định chỉ cần ánh mắt tiếp xúc đến nơi đó liền rốt cuộc rời không ra. Đáng tiếc chờ hắn nghĩ rõ ràng chuyện này thời điểm cũng đã chậm. Kỳ thật lúc này chỉ cần có một người lên tiếng nhắc nhở, để người phía sau giúp bọn hắn ngăn lại con mắt liền có thể để bọn hắn khôi phục tự do. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ý thức được điểm này người đều không có cách nào lại phát ra âm thanh, cho nên bốn cái tiểu đội, hết thảy 24 người, tất cả đều định ngay tại chỗ. Mà lúc này con thỏ cũng cùng Thẩm Hi Hi từ tiệm cắt tóc bên trong đi ra. Con thỏ ngay đầu tiên chạy tới Lý Bạch bên người, lo lắng nói, "Uy, ngươi cái này liều mạng tam lang, không có sao chứ?" Cái sau mặc dù bắp chân đau muốn chết, nhưng vẫn là đối con thỏ gạt ra một cái có chút nụ cười khó coi. "Không có việc gì, không thấy tôm là không thả tép. Không chịu lần này ta nếu là đột nhiên có Lý Phát cửa tiệm dừng lại. Bọn hắn đoán chừng sẽ còn sinh ra cảnh giác. Không nhất định sẽ một mạch xông lại." Một bên khác Thẩm Hi Hi cũng xông Lý Bạch nhẹ gật đầu. "Chống đỡ điểm, ta để không mặt nam cùng lão ca đi mở xe. Đợi chút nữa chúng ta trước tiên đem ngươi kéo đến bệnh viện." Cái sau lắc đầu, "Đừng, gãy xương mà thôi. Muộn tiếp một hồi cũng không chết được người. Chúng ta thật vất vả bắt bọn hắn nhiều người như vậy. Mà lại bên trong hẳn là còn có hai cái tiểu đầu đầu. Ây, liền là cái kia cầm quả bóng gôn côn còn có giữ lại dâu quai nón hai người. Trước cùng Quang Hồ người đàm phán đi." Ai ngờ hắn tiếng nói xuống dốc một cái thanh âm xa lạ lại đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai. "A, muốn cùng chúng ta đàm phán, điểm ấy thẻ đánh bạc cũng không đủ đâu." Nói chuyện chính là một nữ nhân, nhìn cùng Thẩm Hi Hi không chênh lệch nhiều niên kỷ, mặc một thân quần áo thể thao, xuyên tựa như là phụ cận đêm chạy người. Nàng tháo xuống bên tai Bluetooth tai nghe, bỏ vào trong túi, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới cách đó không xa những cái kia bị dừng lại người. Mà là nhiều hứng thú đánh giá đối diện Thẩm Hi Hi. Một lát sau trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. "Cực kỳ tốt, người quả nhiên giống chúng ta phân tích đồng dạng. Không phải người ngồi chờ chết." "Các hạ là..." Thẩm Hi Hi trầm giọng nói. "Người có thể gọi ta Tiểu Băng. Mặc dù ta một mực nghe chán ghét cái tên hiệu này. Bất quá công hội đám hỗn đản kia đều gọi như vậy. Cho nên không quan trọng." Tên là Tiểu Băng nữ nhân hào phóng giới thiệu nói, "Ta là Quang Hồ chiến lược phân tích bộ người. Tháng gần nhất ta không có công việc khác, phần lớn thời gian đều là đang nghiên cứu ngươi. Cho nên tối hôm qua tập kích quả nhiên là có dự mưu sao?" Lý Bạch nghe vậy lập tức ồn ào nói, "Các ngươi một tháng trước ngay tại chuẩn bị có phải hay không?" Tiểu Băng liếc mắt nhìn về phía Thẩm Hi Hi, kia ánh mắt dường như đang nói đều loại thời điểm này. "Thủ hạ ngươi ngớ ngẩn còn hỏi yếu như vậy chỉ vấn đề à?" Thẩm Hi Hi không để ý ánh mắt của nàng, mà là hỏi nói, "Ngươi từ trên người của ta nghiên cứu ra cái gì?" Các mặt, Tiểu Băng vỗ tay phát ra tiếng, "Tính cách của ngươi, chòm sao, quan hệ nhân mạch, phong cách hành sự, giá trị quan, nhân sinh quan, thậm chí là kén vợ kén chồng xem ta đều có nghiên cứu qua a. Cho nên mặc kệ ngươi làm cái gì, với ta mà nói đều không có bí mật. Nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi nhiều người như vậy còn không phải vừa thấy mặt liền bị chúng ta bắt lại." Con thỏ hừ lạnh một tiếng nói, nhìn thấy Lý Bạch thụ thương về sau, tâm tình của nàng liền không tốt lắm. Cả người ở vào dễ cháy dễ bạo tạc trạng thái. "Sai, tiểu muội muội." Tiểu Băng lắc đầu, "Ta nói qua các ngươi mọi cử động tại dữ liệu của chúng ta bên trong. Cho nên các ngươi muốn bắt người chúng ta đương nhiên không phải không biết a." "Ta chẳng những biết, còn chuyên môn đưa bọn gia hỏa này đến đem cho các ngươi bắt." Dâu quay nón không biết Âu Phục Nam nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại nếu như có thể mở miệng nhất định đã bắt đầu chửi đồng. Nhưng mà Thẩm Hi Hi nghe vậy tựa hồ nghĩ tới điều gì. Biến sắc, "Đúng vậy, không sai, các ngươi kia hai cái phụ trách tiếp ứng đồng đội. Mặc dù thượng tầng có ý tứ là tùy tiện bắt ngươi thủ hạ mấy người bức bách ngươi giao người. Nhưng là ta cảm thấy đã muốn bắt, vẫn là một lưới bắt hết tương đối tốt. tỉnh tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Nói đến ta còn phải cảm ơn ngươi. Ngươi bắt chúng ta người sau thông chi ngươi người chạy tới. Không phải chúng ta thật đúng là một lát khó tìm được người bọn hắn ở đâu. Tiểu Băng mỉm cười. Hết chương.